Tiên Tuyệt, chương 824-2, tàn sát hạ, góc truyện audio.com, Diệu Yểu một mực thử cho đến Tê Lan Tinh, lúc này mới có vẻ dừng lại, biết rõ 50 vạn kia đừng nghĩ tới chuyện tính lên đầu Vũ La. Đã đến Tê Lan Tinh, Vũ La không còn bận rộn chuyện gì, tự nhiên phải đi gặp Tô Cửu Lan một lần. Trên thực tế lần này trong Lôi Đình Nhãn, Vũ La chỉ làm được vài tác phẩm, có Phù Hạch Tiên Binh, cũng có Phù Vận Tiên Văn. Hắn vừa mới thuê Diệu Yểu, đứt ruột bỏ ra 1.500 vạn, tự nhiên nghĩ đến chuyện mang một vài tác phẩm không dùng được bán đi đổi tiên ngọc. Phần hội tiên ma thương hành trên Tê Lan Tinh vẫn còn ở chỗ cũ, lúc bọn Vũ La chạy tới, bắt gặp một chiếc xe ngựa đứng ở cửa ra vào, có vẻ như đang chuẩn bị rời đi. Xe ngựa kia Vũ La cảm thấy hơi quen mắt, đúng là tọa giá của Tô Cửu Lan. Xà phu Vũ La cũng nhận ra chính là Nam Thúc. Nam Thúc cũng trông thấy Vũ La, còn cho là mình nhìn lầm rồi, ra sức dụi dụi mắt cẩn thận nhìn lại, trên mặt lập tức nổi lên vẻ vui mừng như điên dại. Tiểu thư, chúng ta được cứu rồi. Lão hoa chân múa tay vì vui sướng, vừa kêu to vừa vọt trở vào, thậm chí không thèm mời Vũ La. Vũ La biến sắc theo như biểu hiện của Nam Thúc, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không đi vào, chỉ đứng chờ ở cửa. Chỉ trong thoáng chốc Tô Cửu Lan cùng thị nữ Tiêu Sơ Từ theo Nam Thúc bước nhanh ra. Vừa nhìn thấy Vũ La, trên gương mặt hết sức tiều tụy của Tô Cửu Lan nở một nụ cười như vừa chút được gánh nặng ngàn cân. Tiên sinh, nàng hô một tiếng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, thoáng chốc vành mắt lại đỏ ửng lên. Vũ La vung tay lên, vào trong nói chuyện, Tô Cửu Lan cố nén nước mắt gật đầu. Tiên sinh mời, vào đến bên trong, Tiểu Sơ Tử vẫn như trước nhanh nhẹn dâng trà cho mọi người, lại bưng mấy thứ rau quả điểm tâm lên, sau đó nhu thuận đứng sau lưng Tô Cửu Lan. Vũ La hỏi, ta thấy xe ngựa ngoài cửa đã chuẩn bị xong, nàng muốn ra ngoài sao? Phải chăng gần đây xảy ra chuyện gì? Tô Cửu Lan cười khổ một tiếng, ta đã không còn là trưởng quỹ của phân hội này nữa rồi, gia phụ muốn ta trở về ngay tức khắc. Vũ La sững sờ, hắn nhìn Tô Cửu Lan, sau đó dứt khoát chỉ vào Tiểu Sơ Tử. Rốt cục là chuyện gì, Tiểu Sơ Tử nàng nói đi. Tô Cửu Lan muốn ngăn lại, do dự một chút rồi nhớ ra mình đã đến bước đường cùng, đành phải thở dài một tiếng, cũng để mặc cho Tiểu Sơ Tử nói. Tiểu Sơ Tử vô cùng oan ức ngoan ngoãn nói ra. Vũ La vừa nghe xong tức giận tới nỗi trợn mắt trừng trừng, thở dốc ồ ồ. Chuyện này phải bắt đầu nói từ Lý Tu Viễn. Nhi tử chết đi, Lý Tu Viễn nổi trận lôi đình, phái ra hỏa thụ tiên khôi diệt sát Vũ La báo thù rửa hận. Kết quả đại quân ngược lại bị Vũ La đánh cho tơi bời hoa lá, ngay cả hỏa thụ tiên khôi cũng mất mạng già. Về sau Vũ La đi tới Đằng Long Tinh Vực lại tiến vào Lôi Đình Nhãn, Lý Tu Viễn không dám làm càn bên trong Đằng Long Tinh Vực, bèn tìm cách nghe ngóng tình huống của Vũ La. Nơi đầu tiên mà lão tìm tới chính là tiên ma thương hành. Ân oán giữa Vũ La cùng Lý Đình Nghĩa là bắt đầu từ tiên ma thương hành, lúc ấy người vây xem rất nhiều, căn bản không có khả năng giữ bí mật. Quan hệ giữa tiên ma thương hành và Vũ La không tệ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lý Thu Viễn liền bức bách tiên ma thương hành giao ra tư liệu về Vũ La. Nhưng Vũ La là khách quý cao cấp nhất của tiên ma thương hành, tự nhiên tiên ma thương hành không chịu khuất phục. Hai bên giằng co một thời gian, mạnh ai nấy thi triển thủ. Góc truyện audio.com đoạn của mình tạo áp lực lên đối phương, tiên ma thương hành cũng mời rất nhiều người làm trung gian điều đình, nhưng Lý Tu Viễn vẫn không chịu đáp ứng. Chuyện này kéo dài 1.5 năm, rốt cục Lý Tu Viễn không nhịn được nữa, không thèm nể mặt ai, đưa ra tối hậu thư cho tiên ma thương hành, bắt bọn họ trong vòng 3 ngày phải giao ra tư liệu về Vũ La. Tiên ma thương hành nghĩ hết biện pháp, nhưng Lý Tu Viễn vẫn không đáp ứng. 3 ngày sau đó, Lý Tu Viễn tàn nhẫn diệt trừ tất cả phân hội tiên ma thương hành trong tinh vực của lão. Sau trận tàn sát này, khoan nói đến chuyện tài sản tiên ma thương hành tổn thất rất nhiều, trong một tinh vực rộng lớn như vậy, chỉ tính phân hội các cấp đã có tới 80 nhà, tất cả mọi người đều bị giết chết. Lý Thu Viễn lấy thủ cấp của người tiên ma thương hành, dùng gậy sắt bêu lên, xếp thành hàng trên cự tượng tinh vực của lão. Chuyện này khiến cho cả tiên giới chấn động, Tô Cửu Lan có quan hệ thân với Vũ La nhất. Trước đó khi Lý Tu Viễn không ngừng bức bách tiên ma thương hành, bên trong tiên ma thương hành cũng không thống nhất ý kiến, Tô Cửu Lan chủ trương ra sức ủng hộ Vũ La. Hiện tại xảy ra chuyện tài đình như vậy, Tô Cửu Lan là người đầu tiên liên lụy, bị bãi miễn hết thảy chức vụ, trở về tổng hội chờ xử lý. Tiểu Sơ Tử vẫn chưa nói xong, sắc mặt Vũ La đã tái nhợt. Mọi người cũng khiếp sợ tột đỉnh, không ngờ rằng bà tượng tiên tôn lại phát rồ lên như vậy. Lương mặt Vũ nghiến răng một cái. Chuyện này nhất định ta phải quản. Vũ La cắt ngang lời y. Quá chậm, hắn nhìn về phía Tô Cửu Lan, bên trong ánh mắt phẫn nộ mang theo một tia điên cuồng. nàng khoan hãy trở về, giúp ta làm một việc trước đã. Tô Cửu Lan đối mặt với kết cục bi thảm sắp đến, đã có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, lúc này trở nên hết sức bình tĩnh, gật đầu nói. Có khả năng cũng là chuyện cuối cùng ta xử lý giúp ngài. Vũ La nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn dùng bình đài giao dịch vượt không gian của tiên ma thương hành, ban bố một loạt nhiệm vụ treo thường. Một nhà bạt tượng tiên tôn Lý Tu Viễn từ trên xuống dưới, con cái bất luận nam nữ, giết một người, thù lao nhiệm vụ là một món phù hạch tiên binh ngũ phẩm hạ. Giết chết tiên hậu của bạt tượng tiên tôn, thù lao một đạo phù vận tiên văn ngũ phẩm hạ cộng thêm một món phù hạch tiên binh ngũ phẩm trung. Bạt tượng tiên tôn Lý Tu Viễn, ba đạo phù vận tiên văn ngũ phẩm hạ, ba món phù hạch tiên binh ngũ phẩm trung. Tô Cửu Lan lại càng hoảng sợ. Tiên sinh, Vũ La vung tay lên, lấy hết ra tất cả phù hạch tiên binh cùng phù vận tiên văn mà mình luyện chế trong thời gian bế quan trong lôi đỉnh nhãn. Tổng cộng 7 món, 3 đạo phù vận tiên văn, 4 món phù hạch tiên binh. 2 món phù hạch tiên binh là ngũ phẩm hạ, 2 món là ngũ phẩm trung, phù vận tiên văn thì toàn bộ đều là ngũ phẩm hạ. Lý Tu Viễn còn có 2 trai 2 gái, đây là 4 món phù hạch tiên binh ngũ phẩm hạ tính cả bản thân tiên hậu cùng Lý Tu Viễn, tổng cộng là 4 món phù hạch tiên binh ngũ phẩm hạ, 4 món phù hạch tiên binh ngũ phẩm trung, 4 đạo phù vận tiên văn ngũ phẩm hạ. Nếu không đủ ta sẽ bổ sung mau chóng, nàng có thể tuyên bố nhiệm vụ trước. Tô Cửu Lan đã sững sờ ngây dại, thấy Vũ La lấy ra một hơi nhiều bảo vật tam phù như vậy, quả thật nàng khó lòng tin được. Từ lần trước nàng gặp Vũ La cho tới bây giờ mới hơn một năm, vì sao hắn có thể luyện chế ra nhiều bảo vật tam phù như vậy trong góc truyện audio.com, thời gian ngắn, hơn nữa đẳng cấp của Vũ La còn tăng lên rất nhiều. Tiên sinh, vành mắt Tô Cửu Lan đỏ lên lần nữa, nàng rất rõ ràng Vũ La treo giải thưởng nhiệm vụ như vậy có ý nghĩa như thế nào. Không nên xem thường phù hạch tiên binh cùng phù vận tiên văn ngũ phẩm hạ, chỉ cần tăng lên một cấp toàn là bảo bối trăm năm khó gặp. Có thể khẳng định rằng treo thưởng nhiệm vụ như vậy tối thiểu có thể làm cho gia tộc của bạt tượng tiên tôn Lý Tu Viễn diệt sạch một nửa. Về sau con cái lão rốt cục không thể đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài sẽ có người bày mưu sắp kế, có người ám sát. Bản thân Lý Tu Viễn cũng phải đề phòng từng phút từng giây, tiên hậu của lão cũng chỉ có thể ở trong nhà cùng hai từ. Chỉ cần ló đầu ra, nhiệm vụ này sẽ khiến bọn lão sứt đầu mẻ chán, thậm chí thật sự bị giết. Cách chương.